Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, thi thể. Một cước đem tại chỗ những vật này giẫm nát. Trần Minh quay người nhìn xem, ở chung quanh, nồng đậm mùi máu tanh không ngừng bốc lên, mang theo một loại mùi hôi thối đập vào mặt, làm cho người chính muốn buồn nôn. Trần Minh nhìn xem trên mặt đất, từng mảnh huyết nhục chồng chất địa phương, những cái kia mầm thịt còn đang không ngừng nhúc nhích, nhìn qua làm cho người cảm giác buồn nôn. Không có tà binh, dù là thân là tiên thiên võ giả, Trần Minh cũng không có cách nào đem những vật này giải quyết triệt để. Chỉ có thể không ngừng đem đánh nát. Bất quá cũng may, những thứ này lực lượng đến cùng cũng là có cực hạn. Tại bị Trần Minh lần lượt đánh nát về sau, những thứ này khôi phục lực lượng đã yếu đi rất nhiều. Dù là giờ phút này còn tại nhúc nhích, đến cùng cũng không có cách nào nhanh chóng phục hồi như cũ. Nhìn qua dưới chân từng đoàn không ngừng nhúc nhích khối thịt. Trần Minh lắc đầu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trong đại sảnh ương. Chủ vị, Trần Khí Chi trên mặt lộ ra mừng rỡ như điên ý cười. Tốt, tốt, tốt, sắc mặt hắn kích động, nhìn qua đại triển thần uy Trần Minh, trong lòng mừng rỡ như điên, trực tiếp từ chủ vị chạy xuống. Minh Nhi không có sao chứ? Hắn nhìn về phía Trần Minh, mở miệng hỏi, ta không sao. Trần Minh lắc đầu, phụ thân, việc cấp bách, trước tiên đem những vật này giải quyết hết đi. Tốt, Trần Khí Chi gật gật đầu. Giờ khắc này trên mặt mang lên điểm uy nghiêm. Tử Linh, thúc phụ, ta tại. Trần Tử Linh sắc mặt tái nhợt, có chút lòng vẫn còn sợ hãi ngồi ở chỗ đó. Nghe thấy Trần Khí Chi gọi liền vội vàng đứng lên, đi tìm chút dầu cây chẩu đến. Nhìn qua trước mắt cái này từng đoàn khối thịt, Trần Khí Chi trên mặt lộ ra ngoan ý. Ta muốn đem những vật này toàn diện đều đốt. Những quái vật này đã chém không chết, cũng đánh không chết, tốt nhất biện pháp xử lý không ai qua được dùng hỏa thiêu đi. Đối điểm này, Trần Khí Chi ngược lại là nghĩ rất rõ ràng. Hiển nhiên là trước đó liền cân nhắc qua, những người còn lại mang trên mặt nồng đậm hận ý, riêng phần mình xuống dưới chuẩn bị. Cũng không lâu lắm, lửa lớn rừng rực bắt đầu thiêu đốt. Bởi vì không ai dám đi động những cái kia khối thịt. Cũng bởi vì sợ bỏ sót nguyên nhân, Trần Khí Chi bọn người dứt khoát làm việc làm tuyệt, trực tiếp một mồi lửa đem trọn tòa đại điện đều cho điểm. A, hỏa hoạn bên trong, từng tiếng kêu thảm thiết chưa phát giác bên tai, nghe vào giống như là mãnh thú trước khi chết buồn gào. Nhìn xem thanh này hỏa hoạn, may mắn còn sống sót, Trần thị tộc nhân trên mặt lộ ra thống hận cùng khoái ý. Cho ta tại cái này nhìn cho thật kỹ. Trần Khí Chi hạ lệnh, khắp khuôn mặt là hận ý. Cho ta nhìn xem lửa này, một khi hỏa diệt lập tức thêm củi. Ta muốn đốt hắn cái 3 ngày 3 đêm. Nhìn những vật này còn có thể hay không đi ra quấy phá. Nói xong lời này, hắn quay người nhìn về phía Trần Minh. Minh Nhi, ngươi đi theo ta. Hắn quay người nhìn về phía Trần Minh, sau đó mở miệng như thế. Hai người chậm rãi hướng về vừa đi, đến một chỗ trong căn phòng an tĩnh, Trần Khí Chi mới dừng lại, quay người đánh giá đến Trần Minh. Hơn 1 năm thời gian trôi qua, tương đối lúc trước Trần Minh được đưa đến Nhạc Sơn Thượng lúc. Hắn hiện tại cao lớn dài cường tráng không ít tại. Đứng tại Trần Khí Chi trước mặt, thân cao đã cùng cân bằng. Minh Nhi ngươi, 1 năm qua này qua như thế nào? Trần Khí Chi ánh mắt lộ ra vui mừng, nhìn xem hắn một lúc lâu sau, mới mở miệng hỏi, lúc trước Nhạc Sơn phái diệt môn về sau, ngươi lại đi nơi nào? Vì sao hiện tại mới trở về? Việc này, liền nói đến lời nói dài. Trần Minh khe khẽ thở dài. Bất quá, ta qua coi như không tệ. Vậy là tốt rồi. Trần Khí Chi gật gật đầu, cười nói, bất luận như thế nào, trở về liền tốt, hơn nữa ngươi vừa về đến, liền là cha giải quyết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Vừa mới kia là chuyện gì xảy ra? Trần Minh nhíu mày nói ra, êm đẹp, tại sao lại có tà mị ẩn hiện? Việc này, nói lên đi có chút phức tạp. Trần Khí Chi trên mặt lộ ra cười khổ. Những vật này là tại 3-4 tháng phần trước xuất hiện. Lúc ấy vừa mới xuất hiện, liền chết không ít người. Tại phát hiện việc này về sau, ta vốn định phân phát tộc nhân, chuyển ra phủ đệ, lại không nghĩ rằng căn bản vô dụng. Hắn cười khổ nói, thứ này là nhằm vào chúng ta Trần gia tới. Tộc nhân của chúng ta không đi ra còn tốt. Một khi ra tòa phủ đệ này, màn đêm buông xuống ngay lập tức sẽ bị vật kia tìm tới. Bất đắc dĩ, ta không thể làm gì khác hơn là tiếp tục ở chỗ này. Một mặt ổn định vật kia, một mặt mời người tới hỗ trợ. Nếu là hôm nay ngươi không đến, mấy ngày nữa, kinh sư người cũng kém không nhiều cái kia chạy tới. Kinh sư, Trần Minh sững sờ, hắn từ trước đến nay biết mình nhà thế lực rất lớn. Lại không nghĩ rằng, vậy mà lớn đến mức này, liền kinh sư người đều mời được đến. Nhà mình quan hệ của cha, xem ra cũng 10 phần không tầm thường. Vẻn vẹn chỉ là ân tình vãng lai a. Nhìn Trần Minh một chút, tựa hồ đoán được trong lòng của hắn ý nghĩ. Trần Khí Chi trên mặt lộ ra cười khổ. Trần gia tổ tiên lịch đại trong triều làm quan, trong đó vừa lúc có một vị tiền bối cùng một vị đại nhân vật có chút giao tình. Lần này Trần gia gặp nạn, đối phương chỉ là xem ở lịch đại tiền bối trên mặt mũi mới đáp ứng cứu chúng ta một lần. Ngược lại là Minh Nhi ngươi, thật là khiến vi phụ ngoài ý muốn. Hắn nhìn xem Trần Minh, trên mặt lộ ra vui mừng. Lúc trước đưa ngươi đưa đến Nhạc Sơn, vốn là sợ ngươi bị chân núi tà mị xâm nhập, cũng không có trông cậy vào ngươi luyện được manh mối gì. Lại không nghĩ rằng, ngươi có thể luyện được như thế một thân võ nghệ. Có ngươi tại, Trần gia tương lai không lo. Phụ thân khoa trương, Trần Minh cười cười, ngược lại là không nói gì. Một luồng thâm trầm ác ý từ truyền ra ngoài tới. Nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất. Trần Minh yên lặng đứng dậy, nhìn về phía ngoài cái nào đó gian phòng. Tại cảm ứng bên trong, tại cái kia phương hướng, một luồng thâm trầm cảm giác âm lãnh cảm giác chợt lóe lên. Ảo giác a, Trần Minh trong lòng lóe lên ý nghĩ này, nhưng sau đó nhưng lại lắc đầu. Tiên thiên võ giả linh giác cường độ sao mà nhạy cảm. Lấy Trần Minh bây giờ linh giác cảm ứng, đã rất không có khả năng xuất hiện ảo giác loại vật này. Làm sao? Nhìn qua Trần Minh biểu hiện trên mặt cải biến, Trần Khí Chi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, một bộ còn không có biết rõ ràng tình huống gì dáng vẻ. Nhìn qua hắn, Trần Minh lắc đầu, cũng không nói gì, chỉ là yên lặng quay người, thuận vừa mới cảm giác. Hắn hướng về một cái phương hướng đi đến. Trên đường đi, từng dãy kiến trúc từ trước mắt lướt qua. Cuối cùng, hắn đi đến một cái âm u phòng nhỏ. Gian phòng nhìn qua rất nhỏ, cũng rất cũ nát. Bốn phía nơi hẻo lánh bên trong kết lấy mạc nhện. Mới cái kia chợt lóe lên cảm giác âm lãnh cảm giác. Chính là từ cái này truyền đến. Trần Minh nhẹ nhàng đem gian phòng cửa chính đẩy ra. Mở cửa trong nháy mắt đó, một luồng mùi hôi cảm giác chợt lóe lên, nhưng lại rất nhanh biến mất, ngắn ngủi cơ hồ khiến người tưởng rằng ảo giác. Gian phòng nhìn qua rất đơn sơ đến trừ một cái giường ngoài ra không có tất cả. Chung quanh nơi hẻo lánh bên trong kết lấy tầng tầng mạc nhện. Trừ cái đó ra, nhìn không ra mảy may dị dạng, đứng ở chỗ này. Trần Minh lại có không đồng dạng cảm thụ. Tại thể nội, một điểm kim sắc lực lượng đang sôi trào, nhưng hắn cảm giác giống như là biến thành một cái lò lửa lớn. Toàn thân trên dưới nóng có chút khó chịu, kia là từng tại Nhạc Sơn thượng hấp thụ Phật máu, giờ khắc này lại lần nữa bắt đầu có tác dụng, tựa hồ cảm nhận được thứ gì. bắt đầu tự phát vận chuyển, tại linh giác cấp độ lên, đại thụy Phật kinh tự phát bắt đầu vận chuyển, cùng Phật máu phối hợp, nhường Trần Minh trông thấy một cái không giống thế giới, trước mắt thế giới giống như là thay đổi một cái bộ dáng. Một tầng huyết hồng mê vụ bao phủ tại cả phòng bên trong. Sau một khắc, Trần Minh toàn bộ thân hình cứng đờ, gian phòng duy nhất đầu giường lên, một bộ nữ thi không biết lúc nào xuất hiện, khoác trên người đỏ bừng một mảnh hồng áo cưới, một đôi con mắt đỏ ngầu đang nhìn hắn, vô cùng kinh dị, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.